Tiên môn, chương 286, huyết ảnh kinh hiện, góc truyện audio.com. Ngươi, thật ra ngươi là ai? Ta, đáp lại Tô Đông Vũ. Âm Tiểu Linh nhoẻn miệng. Tô sư huynh, ngươi hỏi gì lạ vậy? Ta không phải là Công Tôn Nhược Thủy, vị sư muội khả ái của ngươi sao? Công Tôn Nhược Thủy, chỉ sợ nàng đã bị ngươi sát hại rồi. Bộp bộp bộp, Âm Tiểu Linh vỗ tay tán thưởng. Ồ, Tô sư huynh thông minh quá, đoán cái chúng ngay, ngươi đến cùng là yêu nhân phương nào? Tại sao lại ra tay với môn nhân Thiên Kiếm ta? Chấm, yêu nhân, tiểu ý thất lị, Âm Tiểu Linh rất không bằng lòng. Tô Đông Vũ, hai chữ yêu nhân này nghe chói tai lắm đấy. Hừ, yêu nhân, Tô Đông Vũ ngươi cảm thấy bản thân tốt đẹp lắm sao? Tỏ tình với sư muội không ưng liền muốn ra tay đánh lén. Còn toan cưỡng bức, tiền dâm hậu sát, đây quả là hành vi tốt đẹp của môn nhân chính giáo nhỉ. Tô Đông Vũ, vốn ta còn muốn lợi dụng ngươi để dò la tin tức. Nhưng xem ra bây giờ thì không được rồi. Ngươi tính giết ta, chấm, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Âm Tiểu Linh nhìn Tô Đông Vũ như nhìn một kẻ thiểu năng. Tô Đông Vũ, ngươi quá ngu ngốc rồi. Ngay cả thánh nữ ma giáo mà ngươi cũng dám đánh chủ ý, nói cho ngươi biết. Những kẻ có mắt không tròng giống như ngươi, xưa giờ Âm Tiểu Linh ta đây giết cũng chẳng ít. Thánh nữ ma giáo, yêu nữ ngươi quả nhiên là người trong tà đạo. Phải, ta chính là tà đạo chi nhân đấy. Rồi sao, Âm Tiểu Linh dừng một chút, rồi nói tiếp, nếu như Tô Đông Vũ ngươi tò mò thì ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Ừm, coi như giúp ngươi tường minh, tránh xuống âm phủ bị Diêm Vương cha hỏi lại u ớ, nghe cho kỹ. Ta họ Âm, tên Tiểu Linh, là thánh nữ hiện thời của huyết sát giáo. Mục tiêu của giáo ta chính là tiêu diệt những kẻ tự nhận danh môn chính phái như Thiên Kiếm môn các ngươi. Thế nào, Tô Đông Vũ ngươi còn muốn biết thêm gì nữa không? Nếu như ngươi đã không còn gì muốn hỏi, vậy thì... Khoan đã, rất hào phóng, Âm Tiểu Linh đình chỉ thu tay. Bảo, còn muốn nói à, được rồi, ngươi cứ chăn chối đi. Tô Đông Vũ một bên âm thầm tích xúc lực lượng, vận hành bí pháp một bên cố gắng kéo dài thời gian. Hẳn hỏi, Âm Tiểu Linh phải không? Ta có chút thắc mắc, Thiên Kiếm môn ta có chấp pháp giả tiềm hành ngày đêm canh giữ. Ngươi làm sao xâm nhập được? Đây là câu hỏi của ngươi. Âm Tiểu Linh không giấu vẻ ngạc nhiên. Tô Đông Vũ, ngươi thật bị thiểu năng à, tại sao ta vượt qua được sự cảnh giới? Cái này chẳng phải là bởi đám chấp pháp giả kia của các ngươi quá kém cỏi. Mặc người mắng chửi, Tô Đông Vũ vẫn tiếp tục kiên trì. Vậy, tại sao ngươi lại xâm nhập Thiên Kiếm môn? Tại sao lại cải trang Công Tôn Nhược Thủy? Ngươi lẽ nào muốn điều tra bí mật của Hóa Long Trì? Lần này thì Âm Tiểu Linh triệt để im lặng, sau tầm 5-7 giây lặng im, nàng lắc đầu cảm khái. Hai, bây giờ thì ta đã có thể khẳng định, Tô Đông Vũ ngươi được Cơ Thành Tử thu nhận làm đệ tử chân truyền chắc chắn không phải vì ngươi tư chất hơn người mà là do giữa các ngươi có quan hệ. Mở ám, hương, có khi ngươi là đứa con rơi của hắn cũng không chừng. Mục đích ta cải trang làm Công Tôn Nhược Thủy chỉ để điều tra bí mật Hóa Long Trì. Bộ ta nông cạn tới vậy. Hừ, chẳng qua là ta muốn nhìn xem đầu gỗ một chút nên mới tiện thể đi vào thôi. Đầu gỗ, nắm bắt thông tin, Tô Đông Vũ nhớ lại. Âm Tiểu Linh, đầu gỗ mà ngươi nói hẳn là Lăng Tiểu Ngư đi. Phải, đúng là hắn đấy, ngươi và hắn, giữa các ngươi có quan hệ gì? Quan hệ gì à, Âm Tiểu Linh khoanh tay chống cằm. Nghĩ một hồi thì nói, chúng ta hẳn là thiên duyên tiền định đi. Hoáp, che miệng ngáp dài, nàng chuyển ý, được rồi. Kéo lâu như vậy, ta nghĩ Tô Đông Vũ ngươi hẳn cũng đủ thời gian để chuẩn bị rồi. Có thủ đoạn gì thì xuất nốt ra đi, để ta xem thử bản lãnh của kẻ từng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ hiện nay của Thiên Kiếm môn sẽ khủng khiếp tới cỡ nào. Đã không còn đường lui, Tô Đông Vũ cắn răng, chính thức triển khai bí pháp, trên cơ thể hắn, gân xanh chợt nổi lên cuồn cuộn, đồng tử nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Kế đấy, máu từ đâu chẳng rõ đột nhiên hiện ra, rồi tụ lại thành một đám lớn bao quanh người hắn, trông ghê rợn vô cùng. Nó quỷ dị tới nỗi khiến cho người đứng nơi đối diện là Âm Tiểu Linh cũng phải mở to hai mắt. Khiếp sợ, không, nàng kinh ngạc, Âm Tiểu Linh, có nghĩ thế nào nàng cũng không sao hình dung ra được cảnh tượng sẽ là như vậy. Cỗ khí tức kia, đám máu tươi ấy, chúng rõ ràng là pháp môn của Huyết Linh Tông, Huyết Ảnh Tu La không? Hơn 200 năm trước, thời mà Huyết Linh Tông còn chưa bị lục đại tông môn tiêu diệt. Phụ thân Âm Thiên Chiếu của nàng chính là dựa vào bộ công pháp thần diệu này tung hoành thiên hạ. Xưng bá một phương, tại sao pháp môn của Huyết Linh Tông lại đang được thi triển bởi một tên đệ tử danh môn? Thuộc giới chính đạo, Tô Đông Vũ, hắn rốt cuộc là ai? Cách chương.